Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 29, tiểu tử này quá thú vị đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem những thứ này cho hắn mặc lên, giọng nói lạnh như băng của nam nhân từ trong trí nhớ lan tràn mà ra, như một con rắn độc âm trầm, khiến Diệp Tiện nhịn không được dùng mình một cái. Hay là thôi đi, đại lão quá mức cao thâm khó đoán rồi. Hot search lên, đằng sau tên của nàng đi kèm với từ hot, mức độ thảo luận từng chút một tăng lên, lấy kinh nghiệm lăn lộn giới giải trí nhiều năm, lên hot search mấy trăm lần của nàng mà nói, không quá vài ngày, nhiệt độ sẽ biến mất hầu như không còn. Không có tác phẩm, nhiệt độ có lớn đến mấy cũng chỉ là nhất thời. Trong ngành giải trí, vĩnh viễn lấy thực lực cùng tác phẩm nói chuyện. Thứ tư tuần sau, bạc tổng của các ngươi chơi bóng ở Nam Kinh Hồ. Nhắc nhở của Thượng quan Vân Lễ chợt lóe lên, ý niệm muốn đi cầu bạc đình thâm của Diệp Tiện như cho tàn lại cháy. Có đi hay không, đây là một vấn đề. Nếu như đi, hạ dược đệ đệ hắn, đưa nội y sexy cho ra ra hắn, cùng với leo cửa sổ nhà hắn chuồn êm, từng chuyện nếu bị nhắc đến, nói không chừng lần này là đưa dê vô miệng hổ, có đi mà không có về. Chính là nếu không đi, nàng sẽ như đầu cá ướp muối, vĩnh viễn không thể nào lật người. Đại não qua lại giao chiến một hồi lâu, Diệp Tiện nắm chặt quyền, cắn răng, quyết định. Đi, vì con đường đầy sao trong tương lai, nàng liều mạng. Vật lộn đọ sức, vạn nhất cá ướp muối biến thành cá chép thì sao? Lần này nhất định không thể tùy tiện đi, muốn tỉ mỉ chuẩn bị một món lễ vật để xin lỗi, nếu không đại lão thấy nàng liền tức giận, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Chính là bạc đình thâm danh lợi quyền thế, địa vị tài phú mọi thứ đều không thiếu, nàng nên đưa cái gì đây? Có rồi, thứ tư, phía bắc tân khu câu lạc bộ golf Nam Kinh, trời cao mà xa, gió mát hiu hiu, thảm cỏ xanh lay động, bên trên khu ép có hai đạo cao giáo dáng người. Một người đang cầm cán golf tư thế tiêu chuẩn mà đánh ra một quả bóng đẹp. Một người khác lại ngồi dưới ô che nằm uống nước, nước chảy theo hầu kết cao thấp nhấp nhô, gợi cảm muốn mệnh. Sách một chút độ khó cũng không có, không có ý nghĩa. Thượng quan Vân Lễ đánh bóng xong, cầm gậy golf hướng ô che nắng đi đến. Đình thâm, lần trước cha ta đầu tư vào cái nền tảng thương mại điện tử kia, ngươi thấy như thế nào? Linh Độ, đúng, chính là Linh Độ, một phần của tập đoàn Diệp Thị. Cũng không tệ lắm, Linh Độ là thương nghiệp tổng hợp mua sắm trên mạng chuyên nghiệp, đưa ra thị trường 3 năm đã tiêu thụ hơn mấy vạn sản phẩm, nổi bật hơn phần lớn các nền tảng thương mại điện tử, rất có triển vọng đầu tư. Khó được a hát, có thể từ trong miệng ngươi nghe được lời khen, ta đây liền an tâm, vốn đang lo lắng lão đầu tử không có mắt nhìn, sẽ mất cả chì lẫn chài đây. Thượng quan Vân Lễ vặn mở một chai nước khoáng. Bất quá nói tới CEO của Linh Độ, xác thực là một nhân vật tiểu thiếu gia Diệp Thị tập đoàn Diệp Thiệu Văn, tuổi còn trẻ, đầu óc thương nghiệp kinh người, người không ở trong nước 2 năm, nhiều người trong ngành đều dự đoán hắn là kỳ tài thương nghiệp, thành tích đạt được cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Quý sau, bộ phận trang phục của công ty rõ thể sẽ cùng Linh Độ hợp tác. Thật sự, vậy ngươi cần phải dò xét tốt ngọn nguồn của Diệp nhị thiếu gia này, nếu như có thể tìm được tin bát quái nào nhớ cùng ta chia sẻ. Thượng quan Vân Lễ nói xong, liếc mắt nhìn hắn, phát hiện nam nhân thần sắc nhàn nhạt tựa hồ cũng không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc đến họ Diệp ngược lại ta lại nhớ tới một cái bái quát gần đây, nghe nói lần trước Thọ Yến lão gia tử tiểu tử Diệp Tiện kia đưa cho bạc tổng một bộ nội y sexy. Chấm, bạc đình thâm ánh mắt bức người quét tới. Thượng quan Vân Lễ thoải mái cười to. Ha ha ha ha, xem biểu hiện này của ngươi, là thật. Tiểu tử kia cũng quá thú vị đi, cách chương.